nói thật giống như có đạo lý, làm sao cảm giác là đại đạo truyền thừa cho Tôn Ngộ Không nhỉ? Tần Quân im lặng, Tôn Ngộ Không lại không ở bên cạnh hắn, rất khó để hắn đại đạo truyền thừa. Xem trước một chút có đồ vật thích hợp cải tạo huyết mạch của Tôn Ngộ Không hay không. Tần Quân ấm mở thần thoại thương thành, dù sao đám người công Tây Độc Nha xem không đến hệ thống tồn tại. Tôn Ngộ Không cực hạn giác tỉnh cũng bất quá mới thánh nhân cảnh viên mãn, sau khi đại đạo truyền thừa rất khó độc lĩnh phong tao, làm thần ma hắn thích nhất, sao có thể tụt lại phía sau. Công Tây Độc Nha liếc qua Tần Quân, phát hiện tiểu tử này lấy tay khoa tay ở hư không, vui buồn thất thường. Vì sao thánh tổ muốn bắt hắn chẳng lẽ cũng để mắt tới thiên đế thạch điện? Công Tây Độc Nha không nghĩ ra, nhưng nàng không phải phàm nhân, sống vô số năm còn là vô cực chí cao đại đế, dự cảm cực mạnh. Chẳng biết tại sao càng xem Tần Quân trong lòng của nàng càng bất an, phảng phất như bắt được một thùng hỏa dược đủ để phá vỡ cổ thánh đế đạo, bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ. Cổ thánh đế đạo, vĩ ngạn vô biên, lơ lửng vô số sao trời. Linh khí dồi dào đến như tiên vụ tràn ngập, không giống những vũ trụ khác, nơi này phảng phất như là tiên cảnh chân chính, thần thú lui tới phi hành đều vô cùng to lớn. Có giao long ngàn dài vạn trượng, có bạch điêu cánh như treo thiên, còn có cử xà to lớn hùng vĩ, đều là từng tinh không cử thú, ngao du tinh đạo. Ở cổ thánh đế đạo, có rất nhiều tinh đạo như thế này, liên tiếp lấy cổ thánh đế đạo, mà hai bên tinh đạo thông hướng vô số vị diện vũ trụ không biết. Một viên sao trời màu đen bỗng nhiên bắn ra liệt diễm huyết sắc khủng bố, đường kính khí trụ có thể so với sao trời, khí trùng tinh vũ kéo dài không ngừng, khí thế bàng bạc, có thể phá chư thiên vị diện. Hưu hưu hưu! Từng hỏa nhân khủng bố tuyệt luôn bay tới, đều là cực viêm ma thần chân thân, bên ngoài thân như dung nham phun trào. Sơ đại tộc trưởng xuất quan. Khí thế thật là khủng bố. Sơ đại tộc trưởng rốt cuộc mạnh cỡ nào? Nghe nói trước đây thật lâu, sơ đại tộc trưởng liền siêu việt chí cao đại đế, cảnh giới bây giờ không ai biết. Đời này nếu có thể đạt tới 1/10 thành tựu của sơ đại tộc trưởng, chết cũng không tiếc. Các cực viêm ma thần nghị luận ầm ĩ, ở trong cổ thánh đế đạo, cực viêm ma thần tộc là tinh đạo cử bá, mà sơ đại cực viêm ma thần càng là truyền thuyết. Rất nhanh trong khí trụ liệt diễm bay ra một thân ảnh bá khí, thân cao 2 trượng, trên người khoác áo lông màu đen, tóc đen loạn vũ, trên mặt trải rồng kinh lạc tơ máu, cực viêm ma thần dữ tợn, phát huy vô cùng tinh tế. Chính là Cơ Hạo Dạ. So sánh với thời kỳ hỗn độn, bây giờ Cơ Hạo Dạ đã triệt để trưởng thành, toàn thân tản ra khí thế ngạo nghễ, có ta vô địch. Trong đôi mắt phảng phất như bao gồm toàn bộ cổ thánh đế đạo. Hô! Cơ Hạo Dạ thở ra một ngụm chọc khí, liên miên mấy ngàn vạn ức sầm, vô số sao trời tan thành mây khói, không có tiếng nổ mạnh, trong im lặng cho người ta cảm giác kinh hãi cực hạn. Sơ đại tộc trưởng truyền lưu lại tin tức thiên đế đã hiện thân ở vô song đại chiến lần này. Một tên cực viêm ma thần cấp tốc bay tới, ôm quyền nói. Vừa dứt lời, toàn bộ tinh đạo bỗng nhiên yên tĩnh, sao trời cũng không tiếp tục chuyển động, vô cùng dịu dị. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezit Phong chương 1556 Công Tây Độc Nha đối chiến Bạch Đế mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Thiên đế lời ấy thật chứ? Sắc mặt của Cơ Hạo Dạ kịch biến, trầm giọng nói, để tên cực viêm ma thần này kém chút hồn phi phách tán. Hắn thận trọng trả lời. Không dám lừa gạt sơ đại tộc trưởng, chiến quân, hỗn độn song kiệt đều đã tiến về trung tâm vũ trụ, đồng thời bọn hắn còn truyền tin cho bộ hạ cũ của thiên đế thạch điện còn lại cấp tốc diện thánh. Nói đến sự tình này, trong mắt tên cực viêm ma thần kia tràn đầy vẻ kinh hãi, có thể làm cho Cơ Hạo Dạ động dung như thế, đương thời ngoại trừ thiên đế, còn có ai? Tốt tốt tốt! Cơ Hạo Dạ nói một hơi 3 chữ tốt, kích động đến toàn thân run rẩy lên.